hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, ngày thứ tư, chương 374, ngày thứ tư tường đá nhắm chặt, hình phòng truyền đến Tô Mạn áp lực một tiếng đau kêu. Ngay sau đó không có thanh âm mơ siêu, không ai biết nàng đã xảy ra cái gì. Nữ phu ghế dựa, thiết sử nữ, đồng nghiêu hình, khổ hình, lê, phu quét đường nữ nhi, Catherine Luân, hai người cưa, bảy kiện hình cụ, mỗi một kiện đều chỉ biết cấp nữ nhân mang đến ác mộng. Trống rỗng hành lang, yên lặng không tiếng động, sở hữu thanh âm nuốt tiến yết hầu, Chu Su đôi tay che mặt, thân thể kịch liệt run rẩy, nước mắt vô thanh vô tức đi xuống lạc, Bạch Vi dựa tường ngồi dưới đất, buông xuống đầu thở dốc, không nói một lời, Vu Á Thanh cũng ngồi dưới đất, nắm bị thương tay, trầm mặc nhìn hành lang cuối, nàng nghĩ tới Hồ Nhã chết, nghĩ tới các nàng tình cảnh hiện tại, nghĩ đến này thế giới tương lai, trong lòng chỉ có mờ mịt, cái này ban đêm, phá lệ gian nan. Các nàng ngốc tại hình phòng bên ngoài, không lại nghe thấy Tô Mạn thanh âm mơ siêu. Vu Á Thanh trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Tô Mạn đã tìm được cơ hội tự mình kết thúc. Tổng hảo quá bị hình cụ tra tấn, nàng đứng dậy nâng dậy Bạch Vi, đối Bạch Vi cùng Chu Su nói, Tô Mạn cho chúng ta nhiều tranh thủ một ngày thời gian. Không thể bạch bạch lãng phí, hiện tại trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó một lần nữa nghĩ cách, vốn tưởng rằng các nàng sẽ tiếp tục tinh thần sa sút, lại hoặc là cảm xúc hỏng mất, nhưng mà không có, cứ việc nước mắt còn ở lưu, nhưng Chu Su vẫn là yên lặng đứng lên, từng bước một chiều thang lầu phương hướng đi đến. Các nàng trở lại lầu một, trong đại sảnh, đầy đất vỡ vụn thủy tinh, Hồ Nhã bị đè ở thật lớn thủy tinh dưới đèn, vô thanh vô tức, nhìn không thấy thân ảnh. Các nàng đi qua đại sảnh, phản hồi tân nương phòng, biết rõ hẳn là nghỉ ngơi, lại không hề buồn ngủ. Chu Su ngồi ở mép giường, vẫn cứ ngăn không được rơi lệ. Vu Á Thanh không có khuyên nàng, có chút bi thống có lẽ phát tiết ra tới càng tốt. Môn kẽo kẹt một thanh âm vang lên, Vu Á Thanh ngẩng đầu nhìn lại, thấy Bạch Vi sử quải trượng đứng ở cạnh cửa, đang muốn đi ra ngoài. Bạch Vi, Vu Á Thanh đứng lên, không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Bạch Vi thấp giọng nói, ta tưởng một người ngốc một lát. Nàng tóc dài rối tung, che khuất nửa khuôn mặt, tóc mái buông xuống ở mặt mày, bóng ma dày nặng, sử Vu Á Thanh thấy không rõ nàng sắc mặt hoặc biểu tình. Nàng ngóng nhìn Bạch Vi, nàng có thể lý giải, Bạch Vi hiện tại nhất định không dễ chịu, có nghĩ thầm muốn mở miệng an ủi, không quan trọng. Không cần áy náy, không cần thương tâm, ngươi biện pháp là trải qua đại gia đồng ý. Mặc dù không đúng, cũng không phải ngươi một người trách nhiệm, Tô Mạn sẽ không trách chúng ta. Tất cả mọi người đều đã tận lực, ai, ngôn ngữ cỡ nào tái nhợt. Vu Á Thanh không mở miệng được, trong đầu tổ chức mỗi một câu, đều làm nàng cảm thấy như vậy nông cạn, như vậy vô lực. Cuối cùng, nàng trầm mặc ngồi trở về. Bạch Vi mở cửa, bước ra quải trượng đi ra ngoài. Cả một đêm, ai cũng không ngủ. Sáng sớm, các nàng tụ ở nhà ăn, gặm không hề tư vị làm bánh mì. Mỗi người yên lặng đến nhìn không thấy một tia sinh khí. Giám sát quan mỉm cười nhìn các nàng. Chỉ còn ba vị tân nương nha. Xem ra, sáng mai bữa sáng cũng muốn giảm phân, không ai lý nó. Bạch Vi trầm mặc ăn đồ vật. Không biết là đang ngẩn người, vẫn là ở tự hỏi, nàng tự hồ hoàn toàn không nghe được nó nói. Chuyện tranh Mỹ Nam cảm thấy không thú vị, vốn định vui sướng khi người gặp họa một phen, đối phương lại không có phản ứng. Nó chế nhạo có vẻ không hề ý nghĩa. Ăn xong đơn giản bữa sáng, Bạch Vi chống quải trượng đứng lên, Chu Su cùng Vu Á Thanh đuổi kịp nàng. Giám sát quan Vi Lăng, bật thốt lên hỏi. Các ngươi đi đâu? Bạch Vi dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn nó, giám sát quan không cấm có chút tò mò. Hồ Nghi chăm chú nhìn nàng cặp mắt kia, u ám, yên tĩnh, giống như sâu không thấy đáy giếng tuyền. Không có quang, không có phong, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Đang lúc nó tưởng mở miệng hỏi, Bạch Phi đột nhiên nói chuyện. Nàng nói, nếu trận này trò chơi khen thưởng, không thể làm ta vừa lòng, vậy ngươi nhất định là cái rác rưởi, quán tính tạp văn. Ân, còn có một chương, đại gia ngủ ngon, không cần cấp, tấu chương xong, hết chương.